and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 45, Thương Nghị Kế Hoạch. Nửa giờ sau, khôi phục tinh thần lực Đường Tam trọng mới mở hai mắt ra. Đường Tam đứng người lên, đi tới chữ đỏ các thiếu nữ trước mặt, hướng chữ đỏ các thiếu nữ hỏi, các ngươi học qua minh tưởng sao? Đỏ một hiển nhiên là 18 tên thiếu nữ bên trong đại tỷ. Nàng khẽ gật đầu, nói, học qua, trước kia trong tộc dạy qua, bởi vì chúng ta đều thức tỉnh huyết mạch. Nói là nếu như minh tưởng có thể tăng lên huyết mạch cảnh giới, chúng ta liền có trở thành phụ thuộc khả năng. Thế nhưng là về sau chúng ta độ đậm của huyết thống quá nhạt. Liền, nói đến đây, nàng không khỏi đỏ trong mắt. Đường Tam gật gật đầu, nói, học qua liền tốt. Từ hôm nay trở đi, các ngươi mỗi ngày trừ ăn cơm ra, đi ngủ bên ngoài, tận lực đều vây quanh ở ta vẽ ra cái này ngoài vòng tròn vây 3 mét bên trong tiến hành minh tưởng. Đây là ta bố trí các ngươi nhiệm vụ thứ nhất, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ. Không thể tiến người cái này trong vòng bộ, càng không thể phá hư bên trong bất kỳ vật gì. Có thể hiểu chưa? Chữ đỏ các thiếu nữ nhao nhao gật đầu, biểu thị của mình minh bạch. Trương Hạo Hiên quay đầu nhìn về phía Đường Tam, lông mày hơi rung động. Nói, người pháp trận này thiết trí ở đây, nếu là có yêu thú đến làm sao bây giờ? Các nàng thế nhưng là ngăn không được yêu thiện. Đường Tam mỉm cười, nói, yêu thú là sẽ không đến. Ta pháp trận này vốn là có khu trừ yêu thú tác dụng. Hoàng Kim Mộc chính là Hoàng Kim Thụ chi nhánh, có được phi thường cường đại sinh mệnh lực. Đối với bất kỳ gì dã lỗ đều có không phải gạt bỏ tác dụng, mà Đường Tam thông qua pháp trận, còn phóng đại phương diện này tác dụng. Cho nên, nó cây mộc liền không dẫn dã đến. Người khắc pháp trận này mục đích là cái gì? Trương Hạo Hiên nói. Đường Tam nói, trồng cây. Ta cảm thấy tối đa một tháng, nó liền có thể mọc rễ nảy mầm. Nhận thỉnh cầu Hiên Lăng, hỏi. Ngươi muốn đem điều này Hoàng Kim Mộc trồng ra đến. Đường Tam nhẹ gật đầu. Trương Hạo Hiên nói, thứ này không phải không có tác dụng gì sao? Đường Tam mỉm cười nói, đó là yêu quái tộc không hiểu nó diệu dụng. Ta tin tưởng ở tinh quái tộc bên kia, ứng rót vào có tinh quái minh bạch một chút, nhưng cũng chỉ là lưu ở mặt ngoài. Điều này Hoàng Kim Mộc bản thân cường đại nhất địa phương ở chỗ đến tập sinh mệnh lực. Nương theo lấy nó trưởng thành, nó sẽ hấp thu đại lượng thiên địa linh khí sau đó chuyển hóa thành sinh mệnh lực. Những cô nương này vây quanh nó tu luyện, liền sẽ có được một trình độ nhất định sinh mệnh lực, đối với các nàng kích phát huyết mạch có chỗ tốt. Con mắt Trương Hạo Hiên sáng lên, nói, vậy chúng ta thì sao? Cũng có thể sao? Đường Tam gật gật đầu, nói, bây giờ còn chưa được, bởi vì nó còn không có trưởng thành. Nhưng nếu như nó trưởng thành là đại thụ che trời, nó ẩn chứa sinh mệnh lực có thể tầm bổ càng cường đại sinh mạng thể, đối với chúng ta cũng sẽ có chỗ tốt. Trương Hạo Hiên hít sâu một hơi, nói, ngươi điều này người pháp trận tác dụng chính là tăng tốc nó trưởng thành. Đúng. Tụ linh trận có ngưng tụ thiên địa linh khí tác dụng. Nếu như sẽ những hoàng kim mộc cắm tại mặt đất, nó cũng sẽ trưởng thành. Nhưng có lẽ cần thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm mới có thể chậm chạp trưởng thành. Mà tụ linh trận tác dụng chính là lấy bọn chúng làm hạch tâm. Gia tốc hấp thu thiên địa linh khí. Đại đại xúc tiến sinh trưởng của nó. Để nó mau chóng mọc rễ nảy mầm. Hấp thu càng nhiều thiên địa linh khí. Nó tốc độ phát triển lại không ngừng tăng tốc, hình thành một người tốt tuần hoàn. Trương Hạo Hiên hỏi, kia như ngươi loại này pháp trận trên lý luận có phải đã đối với tất cả thiên tài địa bảo đều có giáo quả? Đường Tam nói, đúng vậy. Chỉ bất quá đại đa số thiên tài địa bảo trong quá trình trưởng thành sẽ lộ ra ngoài phải rất rõ ràng. Dễ dàng đưa tới phiền toái không cần thiết. Trừ phi có tồn tại hết sức mạnh mẽ thủ hộ. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, ta minh bạch. Pháp trận này, có thể hay không bán cho tổ chức? Bán. Đường Tam sửng sốt một chút. Trương Hạo Hiên nói, cũng không thể lấy không ngươi, ngươi có thể đưa ra yêu cầu. Với lại, ngươi càng có giá trị, ta càng có thể tốt hơn vì ngươi đánh yểm trợ, tổ chức bên kia mới sẽ tin tưởng lời ta nói. Hắn vẫn luôn không có sẽ Đường Tam chân chính trên tình huống báo. Chính là vì để cho Đường Tam có thể tốt hơn trưởng thành. Mà hắn cái này đệ tử tốc độ phát triển thẳng đều vượt qua dự liệu của hắn. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, được, ta điều chỉnh một chút, quay đầu họa cho ngài. Sau đó giáo ngài một chút như thế nào khắc họa pháp trận này. Gặp hắn đáp ứng 10 phần thống khoái, Trương Hạo Hiên mặt bên trên lập tức lộ ra tiếu dung, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ta tự hồ càng ngày càng có thể đoán trước tương lai. Nhất định sẽ có tương lai. Đường Tam về lấy mỉm cười. Chữ đỏ các thiếu nữ rất nghe lời, dựa theo Đường Tam nói, vây quanh ở tụ linh trận bên ngoài tu luyện. Bây giờ Hoàng Kim Mộc vừa mới bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, còn không có gì sinh mệnh lực. Nhưng hướng tụ linh trận hội tụ đến thiên địa linh khí cũng phải đi qua các nàng. Những thiên địa linh khí này sẽ theo Hoàng Kim Mộc trưởng thành mà tăng nhiều. Vừa lúc bắt đầu tăng trưởng tốc độ là chậm nhất, nhưng cũng thích hợp nhất những chỉ có nhất giai đến nhị giai huyết mạch cảnh giới chữ đỏ các thiếu nữ hấp thu, vững chắc huyết mạch chi lực của các nàng. Đường Tam quan sát trong chốc lát các nàng minh tưởng, điều này chút tâm từ thiếu nữ đơn thuần, tiến người minh tưởng trạng thái cũng không khó. Trương Hạo Hiền hay là quyết định lưu lại, ở đây trông coi một đoạn thời gian, hắn cũng muốn khoảng cách gần đất nhiều quan sát cái này tụ linh trận. Hắn để cho Đường Tam đi đầu trở về đem trận đồ vẽ ra tới. Cáo biệt Trương Hạo Hiền, Đường Tam tự hành trở về cứu thục học viện. Họa trận đồ rất đơn giản, lúc chạng vạng tối, hắn liền đã hoàn thành trận đồ. Bất quá, hôm nay hắn liền không đi qua, Trương Hạo Hiền để cho hắn trong 3 ngày trôi qua. Hắn chuẩn bị ban đêm trở về gia lý học viện bên kia tu luyện. Tinh thần lực của hắn dần dần hướng phía thần cấp trở xuống viên mãn phương hướng tại phát triển. Bởi vì còn phải đợi đồng bạn, huyết mạch chi lực lúc hồi lâu nhi không cách nào tăng lên, hắn dự định tiếp tục rèn luyện tinh thần lực của mình, ôn dưỡng thần thức. Đi ra ngoài, Đường Tam đang chuẩn bị rời đi giáo trục học viện, đối diện lại đụng tới Vũ Băng Kỷ. Không đến Đường Tam, Vũ Băng Kỷ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền chặn đường đi của hắn lại. Đại sư huynh, Đường Tam cười hướng hắn vấn an. Muốn gặp ngươi một mặt thật sự là khó khăn a. Các lão sư đều sớm quên còn có ngươi cái này học sinh. Ngươi hiện Bắc A ngay cả khóa đều không biết. Vũ Băng Kỷ tức giận hỏi. Đường Tam vò đầu, nói. Trưởng trấn lão sư gần nhất một thằng ở đơn độc dạy bảo ta. Ban ngày ta lại muốn đi phần cao học viện bên kia làm việc. Cho nên ở chúng ta học viện thời gian liền ít. Vũ Băng Kỷ nói. Cảm ơn ngươi Tử Dương Quả. Trưởng trấn đều nói với chúng ta. Tử Dương Quả hiệu quả vô cùng tốt. Tinh thần lực của ta rõ ràng có tăng lên. Đã bắt đầu hóa lỏng. Đường Tam cười nói. Kia vốn chính là mọi người thu hoạch, không phải một mình ta. Đại sư huynh gần nhất tu luyện được thế nào? Nghe hắn nhắc lên tu luyện, Vũ Băng Kỷ lập tức nhãn tình sáng lên, nói, rất không tệ. Tinh thần lực tăng lên. Ta điều khiển băng nguyên tố liền nhẹ nhõm rất nhiều. Bây giờ cơ bản có thể nháy mắt ngưng tụ băng châm, lần thứ hai gia tốc cũng kém không nhiều. Ngươi còn có hay không cái gì mới thủ đoạn dạy ta? Đường Tam trong lòng cười thầm, hắn biết, đây mới là Vũ Băng Kỷ ngăn lại hắn chân chính mục đích. Dù sao không đến lên lớp phương diện này, Trương Hạo Hiên đã sớm thay hắn bắt chuyện qua. Đường Tam nói, băng châm cùng lần thứ hai gia tốc luyện thành, vậy ngươi liền có thể luyện tập một chút phức tạp tay đi. Còn có phức tạp hơn. Vũ Băng Kỷ đến hứng thú. Từ khi cùng Đường Tam học tập điều khiển băng nguyên tố phương thức về sau, Vũ Băng Kỷ rõ ràng cảm giác được thực lực của mình một ngày ngàn dặm, không chỉ là bề ngoài tu luyện cấp độ bên trên, càng là đối với băng nguyên tố thể ngộ cùng với vận dụng phương diện. Bây giờ Vũ Băng Kỷ cùng của mình quan lão sư đối chiến, vận dụng lần thứ hai gia tốc đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Đường Tam gật đầu, nói, ta dạy cho ngươi một người phức tạp nhất thủ pháp, ở trong đó cơ sở là băng châm, thứ hai cơ sở là lần thứ hai gia tốc, còn muốn dung hợp băng bạo thuật. Nếu như ngươi đem cái này luyện tốt, kia Bắc bản bên trên liền cùng giai bên trong vô địch. Nhanh dạy ta. Vũ Băng Kỷ cơ hồ thốt ra, nhưng nói ra câu nói này về sau, lại không tốt ý chân. Đường Tam cười nói, không có vấn đề. Bất quá, tinh thần lực phương diện ngươi còn phải tăng cường, cái này phức tạp thủ pháp đối với tinh thần lực yêu cầu sẽ cao hơn. Tử cực ma đồng ngươi luyện được thế nào rồi? Bây giờ tiểu đội thành viên đều đang tu luyện tử cực ma đồng, độc bạch tiến độ là nhanh nhất, dù sao độc bạch huyết mạch liền là am hiểu nhất tinh thần lực. Vũ Băng Kỷ ở tinh thần lực phương diện cũng rất có thiên phú, trước đó liền đã nhân môn. Lúc đầu tiến độ không nhanh, nhưng Tử Dương Quả tự hồ đối với tu luyện tử cực ma đồng phi thường có chỗ tốt. Gần nhất rõ là có tiến bộ. Ta đã có thể ngoại phóng tinh thần lực phát động công kích. Tốt, ta dạy cho ngươi cái này thủ pháp có chút phức tạp. Ta quản nó gọi tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm vừa mới bắt đầu tu luyện. Ngươi muốn từ một viên tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm bắt đầu. Tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm nhưng thật ra là sử dụng kim loại luyện chế ra đến ám khí, uy lực phi phàm. Kết hợp Vũ Băng Kỷ băng tinh biến, Đường Tam nghĩ ra một loại để cho Vũ Băng Kỷ sử dụng băng nguyên tố để hoàn thành phương thức, với lại uy lực càng lớn, hiệu quả sẽ tốt hơn. Đầu tiên ngươi cần ngưng tụ ra băng châm. Băng châm bên trong muốn chuẩn bị kỹ càng lần thứ hai gia tốc. Ngươi có thể từ hai cây tân châm bắt đầu, ở hai cây băng châm bên ngoài nhiều hơn một tầng vỏ ngoài. Sẽ băng châm vung ra về sau. Ngươi muốn bảo đảm vỏ ngoài gặp đến bất kỳ va chạm đều sẽ nổ tung, hoặc là chủ động nổ tung. Nhưng ở nổ tung quá trình bên trong, không thể phá hư bên trong băng châm. Còn muốn đối với băng châm có thôi động tác dụng. Cho nên, cái này vỏ ngoài ngưng tụ phi thường trọng yếu. Trải qua gia tốc băng châm phóng tới địch nhân, ở không trung lại hoàn thành lần thứ hai gia tốc, lợi dụng không ngừng tăng tốc để cho đối với khó lòng phòng bị. Cuối cùng đâm vào thân thể địch nhân bên trong, phóng thích băng bạo thuật. Vũ Băng Kỷ nghe hắn giảng thuật không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm. Đây, đây là nhân loại có thể hoàn thành sao? Ngươi sử dụng phong nguyên tố có thể làm đến. Đường Tam nhún vai, nói, làm không được, ta bây giờ còn chưa được. Nếu là có thần cấp cấp độ thực lực có thể thử một chút. Phong nguyên tố quá tự do, không có cách nào duy trì ổn định, nhưng băng nguyên tố liền dễ dàng nhiều. Ta cảm thấy ngươi là có thể. Vũ Băng Kỳ giờ khóc giờ cười. Ta có thể cái gì à? Chỉ là một người băng châm lần thứ hai ra tóc ta đô thống lâu như vậy. Ngươi nói cái này, thật là nhân loại có thể trưởng khống năng lực sao? Đường Tam cười nói, không có khó khăn sao có thể nói là phức tạp nhất thủ pháp đây. Cái này ở ta biết ám khí thủ pháp bên trong, tuyệt đối là đứng hàng đầu. Cho nên ta để ngươi tiến hành theo chất lượng, từng chút tới. Chờ lúc nào ngươi một người băng đảm bên trong có thể chứa đựng hàng trăm cây băng châm, vậy ngươi liền xem như lớn xong rồi. Ta trước dạy ngươi luyện chế cái này vỏ ngoài. Ngươi có thể từ bên trong chỉ dung nạp chút ít không mang lần thứ hai ra tóc băng châm bắt đầu. Với lại, bình thường mà nói, điều này từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm là hai viên cùng một chỗ phát xạ. Bởi vì chỉ là một viên, nếu như địch nhân né tránh, không có xảy ra đụng chạm, nó không nổ tung làm sao bây giờ. Hai viên cùng một chỗ phát xạ, chúng ta có thể sử dụng cực nhanh thủ pháp hoặc là nhị long hí châu thủ pháp để bọn chúng tự hành va chạm. Chờ một chút, tại sao lại đến cực nhanh, nhị long hí châu? Ta có chút vầng sáng. Vũ Băng Kỷ một mặt bất đắc dĩ. Từ từ sẽ đến, chúng ta từng bước một đến. Ta trước dạy ngươi luyện chế băng đảm, ngươi trước đem cái này rèn luyện lại nói. Lập tức, Đường Tam bắt đầu sẽ băng đảm phương pháp luyện chế nói cho Vũ Băng Kỷ. Vũ Băng Kỷ mặc dù đồng thời không cảm thấy tự hai thật sự có thể luyện thành cái này từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm, nhưng vẫn là nghe rất chân thành. Trong bất chi bất giác, hắn dần dần tiến vào cảm ngộ trạng thái. Chờ hắn sơ bộ nghĩ rõ ràng băng đảm nguyên lý luyện chế thời điểm, Đường Tam cũng sớm đã rời đi. Bất quá, Đường Tam đồng thời không có trực tiếp rời đi học viện, mà là đi tìm kiếm của mình mấy vị sư huynh, sư tỷ. Ba gần nhất đúng là trở về phải ít, đã đụng phải đại sư huynh, liền thuận tiện đi xem một chút những người khác bên trong đào tòa nhà tiến độ công độ thế nào. Độc Bạch sư huynh. Đường Tam tới trước Độc Bạch gian phòng. Hồ Tiểu Đường ngươi trở về à nha. Trước đó lại không thấy ngươi người. Độc Bạch mở cửa vừa nhìn thấy là hắn, trên cây đến chính là một người ôm ấp. Đường Tam đoạn lấy hắn đi tiến gian phòng, đóng cửa thật kỹ. Thế nào rồi? Đường Tam cười hỏi. Độc Bạch mặt mày hớn hở mà nói, Tử Dương quả thật là rượu a. Tinh thần lực của ta bây giờ đã toàn bộ hóa lỏng. Với lại toàn bộ tinh thần chi hải đều giống như bị trống ra. Gần nhất tinh thần lực biên độ lớn tăng lên. Mỗi ngày tăng lên biên độ to đến ngay cả chính ta đều có chút khó có thể tin. Ta có thể cảm giác được. Huyết mạch của ta cũng ở cường đại như vậy tinh thần lực lôi kéo dưới có biến hóa. Tựa như tinh thần lực có thể loại bỏ huyết mạch chi lực của ta đồng dạng. Khiến cho trở nên càng thêm tinh thuần. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đây chính là tăng lên tinh thần lực chỗ tốt. Là ngươi muốn đột phá đến ngũ giai cảm giác sao? Độc Bạch nói, bây giờ còn chưa có, ta mới ăn một viên tử dương quả, chờ lại ăn mai, ta cảm thấy hẳn là liền có cơ hội. Đường Tam nhãn tình sáng lên, nói, vậy là tốt rồi, chờ mong ngươi đột phá. Ngươi thi triển từ cực ma đồng, để cho ta xem một chút tinh thần lực của ngươi bây giờ cường độ. Độc Bạch xoay người, bên cạnh đối mặt với Đường Tam, hai con ngươi nháy mắt hóa thành tử sắc, hai tia tử điện quang mang từ trong đôi mắt dây lát tránh mà xuất ra. Còn như thực chất tử quang trọn vẹn bắn ra thước bao xa. Hơn nữa còn có chồng ngưng tụ không tan cảm giác, tràn ngập ra mãnh liệt tinh thần ba động, làm Đường Tam linh tê ngày hạn đều có muốn tự hành thả ra cảm giác. Quang mang thu liễm, Độc Bạch mừng khấp khởi chuyển hướng Đường Tam, thế nào, thế nào? Đường Tam hướng hắn giơ ngón tay cái lên, rất không tệ, đơn thuần từ tinh thần lực phương diện đến xem, đã có thể so sánh phổ thông thất giai. Chờ ngươi thiên hồ biến đột phá đến ngũ giai, đoán chừng tinh thần lực còn sẽ có tăng lên thật không hổ là đỉnh cấp huyết mạch A. Chỉ là tứ giai tu vi. Tinh thần lực có thể đạt tới thất giai. Sử dụng biết. Độc Bạch thế nhưng là không có thần thức thai nghén. Tinh thần lực có thể khai phát đến loại trình độ này cùng thiên hồ nội khoa tất nhiên là cùng một nhịp thở. Ta bây giờ càng ngày càng có lòng tin. Với lại ta cảm thấy, thiên hồ biến mang cho ta lớn nhất vận khí, chính là đưa ngươi đưa đến bên cạnh ta. Ha ha ha. Từ khi thiên hồ biến bắt đầu có tăng lên, Độc Bạch nội tâm vẻ lo lắng liền dần dần tán đi. Tứ giai thiên hồ chi nhãn đã có tác dụng không nhỏ, đợi đến ngũ giai, tác dụng tự nhiên sẽ lớn hơn. Đường Tam nói, không, đụng phải các ngươi là ta có vận khí mới đúng. Theo chiếu phương thức như vậy tu luyện, Độc Bạch thiên hồ chi nhãn hẳn là có cơ hội tăng lên tới lục giai. Nhưng lục giai đến thất giai ngưỡng cửa này, hiển nhiên không là thuần túy bằng tinh thần lực kéo theo có thể nhảy tới. Chờ Độc Bạch thiên hồ chi nhãn tăng lên tới lục giai thời điểm, tinh thần lực cũng nhanh muốn đạt tới cửu giai. Tinh thần lực là rất khó đơn độc đột phá đến cao hơn thần thức cấp độ, đến lúc đó tinh thần lực gặp được bình cảnh. Hắn nghĩ muốn tiếp tục tăng lên thiên hồ chi nhãn, cũng chỉ có thể từ huyết mạch tiến hóa phương diện bắt đầu. Đây là người rất vấn đề phiền toái. Trừ phi có thể săn giết một cao giai thiên hồ. Lợi dụng nó huyết dịch tăng lên huyết mạch mới có khả năng như vậy. Nhưng thiên hồ đều là khí vận chi tử. Đừng nói cao giai thiên hồ. Liền xem như đê giai cũng không dễ săn giết à. Đây là người lớn hướng đề. Quay đầu chỉ có thể nhìn một chút cứu thục tổ chức có thể hay không nghĩ biện pháp thu thập thiên hồ tộc huyết dịch. Bất quá hắn bây giờ sẽ không nói với Độc Bạch những, lần này mua tử dương quả cho Độc Bạch trọn vẹn 5 mai. Nếu như 2 viên có thể trợ Độc Bạch sẽ thiên hồ chi nhãn tăng lên tới ngũ giai. Mặt khác 3 cái hẳn là còn có thể để cho Độc Bạch tinh thần lực lại lên một tầng nữa. Đạt tới cấp bậc cao hơn về sau. Khoảng cách lục giai cũng liền không xa. Đường Tam hy vọng đột phá thất giai thời điểm, của mình tất cả yêu thần biến đều có thể đạt tới lục giai đỉnh phong, tốt nhất là cùng một chỗ đột phá. Trước mắt đến xem, Linh Tê Thiên Nhãn tạm thời là không đạt được lục giai đỉnh phong, mấy loại khác yêu thần biến hay là có cơ hội. Thiểm báo biến hắn đã chuẩn bị đổi, về phần đổi thành cái gì? Hắn sớm có ý tưởng. Dịch chuyển không gian không thể nghi ngờ so báo thiểm tốt hơn nhiều lần, huống chi, còn có thể trưởng khống không gian chi lực cường đại huyết mạch. Mỹ công tử bây giờ chính là thất giai, từ nàng nơi đó thôn vệ một điểm huyết mạch chi lực, có lẽ còn là tương đối cho sau khi à. Dù sao, hắn muốn đi theo Mỹ công tử hoàn thành săn giết, cơ hội tiếp xúc hay là không ít. Lam Ngân Hoàng cũng có thể tăng lên tới thất giai, sau đó chính là mấy loại khác yêu thần biến. Linh Tê Thiên Nhãn đến ngũ giai là được, đến lục giai chờ đợi thời gian quá dài, hắn bây giờ cần muốn tăng lên thực lực tổng hợp. Chỉ có thể chờ đợi về sau lại đi tăng lên. Thì quang biến Cố Lý bên kia hẳn là có cơ hội đạt tới lục giai, kim bằng biến cũng là như thế. Chờ Cố Lý cùng Trình Tử Tranh đều đột phá đến lục giai, Đường Tam liền có thể chuẩn bị bắt đầu đột phá. Hắn 6 loại yêu thần biến bên trong, hạch tâm nhất là Linh Tê Thiên Nhãn, huyết mạch tầng cấp thấp nhất xem như thiểm báo biến. Thiểm báo biến tương lai hắn muốn thay thế thành khổng tước biến, khổng tước yêu tộc là đỉnh tiêm huyết mạch. Về phần phong hổ biến, tạm thời vẫn là không thay thế, dù sao đây là muốn sử dụng để che giấu thân phận. Chờ hắn 6 loại yêu thần biến bên trong có 3 loại đạt tới có thể đột phá đến thất giai trình độ, 2 chồng lục giai, 1 loại ngũ giai lúc, chính là hắn chỉnh thể đột phá đến thất giai thời điểm. Cáo biệt Độc Bạch, Đường Tam lại trước sau đi nhìn Cố Lý cùng Trình Tử Tranh. Làm hắn kinh hỉ vạn phần là, lúc khái đã đột phá đến lục giai, kim bằng biến uy năng tăng nhiều. Cố Lý khoảng cách lục giai cũng không xa, ở tử sử dụng quả tác dụng dưới, tinh thần lực tăng lên tốc độ trên phạm vi lớn tăng tốc, hắn đối với thì quang biến lĩnh ngộ cũng khắc sâu hơn. Đợi đến Độc Bạch đột phá đến ngũ giai thời điểm, Cố Lý cũng có cơ hội đột phá đến lục giai. Phân biệt thăm hỏi nhi vị sư huynh sư tỷ về sau, mượn bóng đêm, Đường Tam trọng trở lại Gia Lý học viện, xe nhẹ đường quen tiến vào học viện trong cửa hàng, tiếp tục tu luyện. 2 ngày sau, Đường Tam lại lần nữa đi tới Gia Lý sơn mạch cạnh đầm nước một bên, lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Xa xa, hắn liền có thể cảm giác được thiên địa linh khí biến hóa, nhu hòa thiên địa linh khí nhìn như ở khắp mọi nơi. Kỳ thực đang thong thả hướng về một phương hướng hội tụ. Cạnh đầm nước một bên, chữ đỏ các thiếu nữ ngồi vây quanh ở pháp trận chung quanh minh tưởng. Trương Hạo Hiên cũng ở đây minh tưởng. Cắm ở tụ linh trận bên trong hoàng kim mộc nhìn qua đồng thời không có gì thay đổi, mơ hồ trong đó, lại có thể cảm giác được có sinh mệnh khí tức đang hướng ra bên ngoài tiêu tán. Đường Tam lúc này có được Lam Ngân Hoàng năng lực, đối với ở phương diện này cảm giác là rõ ràng nhất. Có sinh mệnh lực tiêu tán mang ý nghĩa những hoàng kim mộc đã mọc ra chút sợi rễ. Hắn tụ linh trận hiệu quả coi như không tệ. Đương nhiên, đây là bởi vì yêu tinh đại lục bản thân thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, Gia Lý bên trong dãy núi thiên địa linh khí càng là dồi dào vô cùng. Trải qua tụ linh trận tụ tập, những thiên địa linh khí này một cách tự nhiên tan người, tư dưỡng hoàng kim mộc, gấp rút nó sinh trưởng. Mà có sợi rễ, dù chỉ là một điểm, cũng tương đương với tỉnh lại hoàng kim mộc, đối với nó tương lai trưởng thành có không thể đo lường chỗ tốt. Trương Hạo Hiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Đường Tam ánh mắt mang theo mấy phần dị dạng. Lão sư, Đường Tam bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, cung kính hành lễ. Bác đại tinh thâm, thật là bác đại tinh thâm a. Trương Hạo Hiên cảm thán nói. 2 ngày này hắn một mực tại quan sát thủ linh trận vận hành phương thức. Càng xem càng si mê. Điều này pháp trận vòng vòng đan sen, tự hành cùng thiên địa câu thông, dẫn dắt thiên địa linh khí trực tiếp tụ tập đến hoàng kim mộc bên trong. Mấy ngày, thiên địa linh khí ngưng tụ tốc độ kết hợp nhanh hơn không ít, hắn cũng có thể cảm nhận được hoàng kim mộc biến hóa. Hoàng kim mộc làm là trận nhãn, nó tiến hóa sẽ để cho tụ linh trận hiệu quả trở nên càng tốt hơn, tụ linh trận hiệu quả càng tốt hơn, lại sẽ xúc tiến nó tốt hơn trưởng thành. Đây quả thực là vô cùng tuyệt diệu phối hợp. Đường Tam đem vẽ tốt trận đồ đưa cho Trương Hạo Hiên. Thẳng thắn nói, ta cũng không biết có nên hay không muốn ngươi cái này trận đồ. Bởi vì ta cảm thấy tổ chức rất khó có đồ vật đến đổi với ngươi. Trương Hạo Hiên cười khổ nói. Hàng Minh Đồng giá đông lúc đầu ta cũng không có ý định muốn cái gì. Đường Tam cười nói. Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, vậy không được. Pháp trận này thực tế là quá chân quý, ta có thể chịu khu liền xem như là tổ đình đều chưa hẳn có tinh diệu như vậy pháp trận. Ngươi muốn đổi thứ gì? Đường Tam nói, nếu như nhất định phải đổi, ta muốn cao giai thiên hồ tộc huyết dịch cho Độc Bạch Sư Huynh. Sóng Bạch Sư Huynh bây giờ cường độ huyết mạch. Lục giai rất có thể chính là điểm cuối cùng, muốn tăng thêm một bước, trừ chủ đều có cấp bậc cao hơn huyết mạch chi lực. Trương Hạo Hiên sửng sốt một chút, hỏi, cho Độc Bạch muốn. Kia. Đường Tam cười nói, ngài cũng không phải không biết, hắn tăng lên, ta cũng sẽ cùng theo tăng lên a. Trương Hạo Hiên cười khổ lắc đầu, nói, thiên hồ tộc huyết dịch, tuyệt đối là toàn bộ bên trong yêu quái tộc đỉnh cấp tồn tại, cái này cơ hồ là không thể nào lấy được. Thiên hồ tộc nhân khẩu thưa thớt, đối với tự thân huyết mạch coi trọng trình độ viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Đường Tam nói, không vội. Ngược lại Độc Bạch Sư Huynh nghĩ muốn đạt tới lục giai còn phải cần một khoảng thời gian. Ngài liền cùng tổ chức trước nói như vậy chứ sao? Nếu là có cơ hội, liền nếm thử dưới. Trương Hạo Hiên nói, tốt, quay đầu ta thử một chút. Ngươi cho ta giảng giải pháp trận đi. Khoảng thời gian này ta trước hết không quay về. Nơi này có pháp trận, còn có trận đồ. Ta ở đây tranh thủ đem tụ linh trận học được. Thuận tiện cũng giúp ngươi xem những hoàng kim mộc. Những tiểu nha đầu đều rất nghe lời, trừ ăn cơm ra đi ngủ, liền thẳng ở minh tưởng. Hy vọng những hoàng kim mộc thật sự có thể giúp các nàng tiến hóa. Tương lai các nàng cũng có thể trở thành ngươi trợ lực. Ân. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, quay đầu nếu là thật đem các nàng bồi dưỡng, kết quả sau cùng chỉ có thể là đưa đến Mỹ công tử bên kia đi. Nếu không để cho nàng nhìn thấy bên cạnh mình có cô gái nhiều như vậy nhi, hay là tộc, vậy mình cơ bản liền có thể tuyên cáo truy vợ thất bại. Tu luyện, quét rác một lần nữa trở thành Đường Tam thường ngày. Ở giữa, hắn ở cẩn thận suy nghĩ về sau, xe thứ hai mục tử dương quả cũng ăn hết. Hiệu quả không có cái thứ nhất tốt như vậy, nhưng cũng tiến một bước sẽ tinh thần lực của hắn đẩy hướng viên mãn. Tinh thần lực càng mạnh, đối với thần thức tầm bổ hiệu quả lại càng tốt. Đây là hắn cần nhất. Đảo mắt lại là 2 tuần trôi qua. Ngày này lúc chạng vạng tối, hoàn thành một ngày quét dọn nhiệm vụ Đường Tam, đang chuẩn bị đi về hướng Mao lão là kém, liền thấy Mỹ công tử từ chủ giáo học lâu đi ra. Gần nhất nhìn thấy nàng tần suất tương đối bình thường. 2-3 ngày tổng gặp được một lần. Mỹ công tử nhưng không có lại từng nói chuyện với hắn. Cũng không có tìm qua hắn. Đối với hắn tựa như là người xa lạ. Việc này Đường Tam đồng thời không có cái gì không thoải mái địa phương. Hắn hiểu được đây là Mỹ công tử không muốn cùng hắn rút ngắn quan hệ, tránh mang đến cho hắn phiền phức, muốn để hắn yên lặng trưởng thành. Hôm nay hắn phát hiện Mỹ công tử trong tay cầm một chén trà sữa. Rốt cục muốn tiếp tục sao? Đường Tam yên lặng thu hồi điều cây chổi, tăng tốc bước chân, trở về trưởng công phòng nhỏ. Mỹ công tử cầm trà sữa đi ra gia lý học viện, ở ngoài cửa lớn một bên đứng vững, yên lặng uống trong tay trà sữa, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng bốn phía nhìn xem. Khoảng cách sự tình lần trước đã qua gần 20 ngày, nàng đánh giết đầu kia Kim Cương Hùng Yêu, là làm dùng tiền thay thế vừa Hùng Yêu Vương trưởng tử. Kim Cương Hùng Yêu Vương sau khi biết được nổi giận, trở lại gia lý thành quả thực là đại chu mấy ngày, tìm kiếm khắp nơi hung thủ. Kim Cương Hùng Yêu Vương trưởng tử vết thương trên người, có thể nhìn ra là hổ trảo tạo thành. Lấy Kim Cương Hùng Yêu lực phòng ngự, có thể phá vỡ Kim Cương vòng bảo hộ phòng ngự hổ loại yêu quái tộc, số lượng cũng không nhiều. Kim Cương Hùng Yêu Vương trưởng tử phía sau còn có từng cái bị vũ khí phá vỡ vết thương, độc tố nhân thể, là một cái khác vết thương chí mạng. Đầu kia Kim Cương Hùng Yêu hiển nhiên là bị đánh lén. Kim Cương Hùng Yêu Vương chi tử ở nhà bị giết, chuyện này cũng làm cả gia Lý Thành quý tộc rất là chấn kinh cùng phẫn nộ. Những ngày này, gia Lý Thành nội tiến hành một phen lùng bắt. Hổ loại yêu quái quý tộc tức thì bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hổ yêu nhất mạch mặc dù ở gia Lý Thành không có cái gì cường đại chi nhánh, nhưng hổ yêu ở toàn bộ bên trong yêu quái tộc là đỉnh tiêm đại tộc. Hổ là thú trung chi vương, điểm này chưa hề thay đổi qua. Chuyện này thậm chí kinh động chủ thành hổ yêu tộc tộc trưởng Hoàng Kim Hổ Nhất Bạch, Hoàng Kim Hổ Nhất Bạch hạ lệnh tra rõ. Ngay khi một cái khác kết quả, dĩ nhiên là không có đầu mối. Tương đối, Đường Tam nếu như biết những yêu quái tộc thượng tầng tin tức, như vậy, hắn nhất định có thể đoán được, Mỹ công tử một loại khác yêu thần biến là đến từ hổ yêu mạch. Đi về phía trước, phía bên phải rừng cây. Đúng lúc này, Mỹ công tử bên tai truyền đến thanh âm rất nhỏ. Nàng trong lòng hơi động, cầm trà sữa theo lời rời đi trong rừng. Trong rừng cây, một bộ đồ đen tu la liền đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn chăm chú lên nàng. Thật đến, Mỹ công tử trong lòng nổi lên một tia hiếu kỳ, hắn là làm sao thấy được của mình cầm trà sữa chờ ở nơi đó? Hay là nói mỗi đêm hắn đều sẽ tới? Đi ngươi cái kia tiệm cơm nói chuyện đi. chúng ta chia ra đi. Tu La không hỏi cái gì, quay người thi triển bão thiểm, cấp tốc biến mất. Mỹ công tử nhìn xem Tu La rời đi bóng lưng, dừng lại một lát sau một lần nữa trở lại trên đường chính, bước nhanh mà đi. Khi nàng đi tới gia lý quảng trường bên cạnh cơm cửa tiệm lúc, Tu La từ âm u nơi hẻo lánh đi tới. Tu La cũng không mở miệng, liền theo nàng, cùng đi tiến tiệm cơm. Hai người đi vào lần trước phòng, đóng kỹ cửa phòng. Ngươi một mực theo dõi ta. Mỹ công tử ánh mắt đột nhiên trở nên bén nhọn. Ngươi vẫn luôn không tín nhiệm ta. Tu La hỏi lại. Bốn mắt nhìn nhau. Mỹ công tử lông mày cau lại. Từ chi mấy lần trước Tu La làm đến xem, Tu La xác thực một mực tại giúp nàng. Thế nhưng là, như thế một người xa lạ, giúp mục đích của nàng lại là cái gì đây? Nếu như không phải là loài người, Mỹ công tử đã sớm động thủ với hắn một. Bên trong chính là tại lần trước hắn phát hiện bí mật của nàng về sau. Tu La đạo, lần này có hành động gì? Mỹ công tử hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nghi ngờ, nói, nhiệm vụ là đánh giết phong lang tộc có thể ngày tiêu tu vi, cửu giai đỉnh phong. Có thể xác nhận gió trong lang tộc không có thần cấp cường giả. Phong lang tộc. Nghe tới cái tên này, Tu La trong lòng có chút kinh, dù sao, đây là hắn lúc đầu tiếp xúc tốt sẽ tộc. Đối với phong lang tộc, hắn tràn ngập căm hận. Hắn ở cái thế giới này mẹ ruột, liền chết ở gió từ người mới vào nghề bên trong. Mà thời điểm đó hắn, vốn cái gì đều là không được. Phong lang tộc là hắn sớm tối địa phương muốn đi phong lang trấn tư tế, ở hắn tất sát trên danh sách. Tốt, có địa đồ sao? Tu La hỏi. Mỹ công tử tay lấy ra bằng da địa đồ. Trên bàn mở ra, phong lang tộc tổ phòng liền ở phụ cận đây, phong lang tộc trừ tổ đình bên kia đại trưởng lão bên ngoài, không có cái khác thần cấp cường giả. Năm gần đây phong lang tộc cùng thiểm báo tộc tấp nập xảy ra xung đột, xem mục tiêu thiết lập là phong lang tộc, không dễ dàng bại lộ thân phận. Tu La nhìn về phía địa đồ. Mỹ công tử nói, hậu thiên là phong lang tộc năm một lần tế tự đại điển. Bộ tộc này chuyên môn lấy nhân loại chúng ta nô lệ đến tế tự tổ tiên. Đại điển sẽ ở bọn hắn tổ phòng phía sau tế đàn cử hành. Tộc trưởng cùng với đông đảo phong lang tộc thủ lĩnh đều sẽ tham dự. Lúc kia, là phong lang tộc tổ phòng cường giả nhiều nhất thời khắc. Nhưng dựa theo phong lang tộc thói quen, tế tự về sau sẽ có một trận khánh điển cuồng hoan. Ta nghĩ ban đêm hành động, ở phong lang tộc cuồng hoan về sau. Tu La nhìn về phía địa đồ, nhẹ gật đầu, nói, là ý kiến hay. Đây là phong lang tộc buông lỏng nhất thời điểm, lại tụ tập chúng nhiều cường giả, ngươi có nắm chắc không? Mỹ công tử nói, ta am hiểu ẩn núp. Không dễ dàng bị phát hiện. Ta sẽ tìm cơ hội thích hợp, một kích trúng đích, lập tức trốn xa. Cứ như vậy, Tu La khóe miệng co giật một chút. Nếu không đây, Mỹ công tử nhìn về phía hắn, lần trước nàng cũng là làm như vậy, đồng thời xác thực thành công. Đương nhiên, trong đó có Tu La phụ trợ, nhưng lúc đó nàng đồng thời không biết. Tu La đạo, ám sát loại sự tình này, đầu tiên muốn làm đến chính là một người ám chữ, vô luận chiếu có thể thành công. Ở xong việc về sau cũng không thể bị đối phương phát hiện. Như lần trước ngươi tập kích kim cương hùng yêu để cho nó phát ra gầm lên giận dữ, chúng ta mới có lúc sau phiền phức. Bằng không mà nói, chúng ta hoàn toàn có thể thần không thể quỷ không hay hoàn thành ám sát, ung dung hủy đi tất cả vết tích lại vừa đi, liền càng không dễ dàng cho đối phương để lại đầu mối. Kia làm sao có thể? Mỹ công tử lông mày hơi cả nói. Tu La khóe miệng co giật một chút, quả nhiên vẫn là người tiểu nha đầu. Ngươi nói cái gì? Mỹ công tử nháy mắt đôi mi thanh tú dựng thẳng lên, đôi mắt đẹp trợn lên. Rắc rắc, không có gì, ý của ta là, ta có biện pháp tốt hơn, ngươi có muốn hay không nghe một chút. Tu La vội vàng nói. Ngươi nói. Mỹ công tử thản nhiên nói. Tu La đạo, trên yến hội cũng nên ăn uống. Chúng ta có thể từ bọn hắn ăn uống nhân thủ, nếu để cho bọn hắn đang ăn uống về sau hãm người mê man, lại hành động chẳng phải là rất dễ dàng. Ngươi nói là hạ độc. Mỹ công tử sửng sốt một chút. Cái này sao có thể? Yêu quái cường đại bản thân huyết mạch chi lực đối với độc tố đều có mạnh vô cùng sức chống cự. Rất khó trúng độc. Đó là phổ thông độc, chúng ta sử dụng, là không phổ thông. Tu La ánh mắt bình tĩnh nói. Không biết vì cái gì, nghe hắn câu nói này, Mỹ công tử đáy lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Cái gì là không phổ thông? Mỹ công tử hỏi. Tu La đạo, không bằng dạng này, chúng ta đánh cược. Nếu như lần này ta thành công, như vậy, về sau ngươi liền phải tín nhiệm ta, không cần luôn luôn phòng bị ta. Như thế nào? Đây cũng là ta nhập đội. Cái gì gọi là nhập đội? Mỹ công tử nghi hoặc mà hỏi thăm. Nhập đội chính là mọi người cùng nhau làm chuyện xấu, ta chủ động làm người chuyện xấu. Liền xem như bị ngươi cột lên chiến xa. Ngươi cũng tương đương với bắt lấy ta tay cầm. Ta không có làm chuyện xấu. Mỹ công tử lạnh lùng nói. Không không có làm chuyện xấu. Nhưng chúng ta luôn luôn cùng nhau hành động đồng bạn ở giữa muốn tương hỗ người liền coi ta là thủ tín người. Đường Tam có này bất đắc dĩ, hắn có thể cảm giác được Mỹ công tử đối với hắn cảnh giác. Chỉ một điểm này mà nói còn không bằng của mình lấy chân diện mục mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Mỹ công tử đối mặt Đường Tam lúc, ngược lại tương đối buông lỏng. Cái kia ngươi cụ thể dự định hành động như thế nào? Mỹ công tử hỏi. Tu La Đạo. Đem độc dưới ở trong rượu. Rượu hương vị nặng. Dễ dàng che giấu độc dược hương vị. Bản cao chung kết hợp người chậm thả thành phần. Dạng này có thể để cho phong lang tộc ở đại lượng uống về sau mới tập trung phát tác. Tây lại dược hiệu bền bỉ. Không thể sử dụng trực tiếp chí mạng độc dược. Loại kia độc dược ở nhập thể về sau dễ dàng bị phát ra nguyên tố. Ta sẽ dùng một chút để cho phong lang tộc mê man dược vật. Đợi đến phong lang tộc tất cả đều mê man về sau. Chúng ta. Mỹ công tử ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Vậy liền thử một chút phương pháp của ngươi. Tu La Đạo. Lần này nếu như thành công. Về sau ngươi đối với ta liền có thể ít một chút phòng bị đi. Ta sẽ dùng hành động hướng ngươi chứng minh. Ta là đáng tin đồng bạn. Mỹ công tử nhàn nhạt lên tiếng. Tu La Đạo. Ta đi trước. Trở về chi tiết kế hoạch một chút. Địa đồ trước cho ta mượn. Sau thiên hạ buổi trưa. Chúng ta còn ở nơi này gặp mặt. Ở trạng vạng tối tiến đến trước đó triển khai hành động. Được, Tu La thu hồi địa đồ, nhanh chóng nhanh rời đi. Mỹ công tử lại trong phòng ngồi trong chốc lát, hồi tưởng đến cái này thần bí gia hỏa cùng của mình giao lưu quá trình. Đối với nàng mà nói, Tu La bây giờ càng trở nên thần bí. Có được nhiều loại yêu thần biến huyết mạch năng lực. Với lại mỗi loại đều có thể vận dụng tự nhiên. Nàng thậm chí không cách nào nhìn thấu Tu La cụ thể thực lực. Bởi vì hắn chưa bao giờ toàn lực ứng phó chiến đấu qua, lại mang cho nàng mấy phần cảm giác nguy hiểm. Càng quan trọng chính là, Tu La cho lúc trước nàng ra các thần nỗ, thật là quá dùng tốt. Ra các thần nỗ bên trong khắc họa pháp trận hết sức phức tạp, nàng thử qua phục chế, nhưng thất bại. Nếu như không có ra các thần nỗ, lần trước nàng không có khả năng đánh giết Kim Cương Hùng Yêu. Hôm nay hắn còn nói hắn có thể chế tạo độc dược, kia rốt cuộc có cái gì là hắn sẽ không. Từ Tu La có chút bất đắc dĩ ngư khí có thể cảm giác được. Hắn đối với mình tự hồ thật không có ác ý, tây lại hắn cũng biết một chút chính mình sự tình. Chẳng lẽ hắn là giáo chuộc tổ chức cao tầng phái tới? Hắn thân là loại cường giả, chỉ có thuyết pháp này có thể giải thích rõ ràng. Nhưng hắn lại không thừa nhận của mình là giáo chuộc tổ chức thành viên, cái này liền hết sức kỳ quái. Mỹ công tử lại nghĩ, vô luận nói như thế nào, nếu như Tu La thật sự có thể thành vì chính mình tốt giúp đỡ. Như vậy kế hoạch của mình chấp hành liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Gần nhất khoảng thời gian này. Nàng tiến vào bình cảnh kỳ, tại đột phá đến thất giai về sau, cảnh giới của nàng bắt đầu nhận độ đậm của huyết thống hạn chế. Rõ ràng không có trước đó lúc tu luyện tăng lên nhanh chóng như vậy. Đây là trên mặt đất có đại lượng thiên tài địa bảo ủng hộ dưới tình huống. Đi ra quán cơm nhỏ, nàng trực tiếp đi hướng ra Lý Quảng Trường cửa hàng trà sữa. Lúc này cửa hàng trà sữa khách nhân không nhiều, Tô Cầm chính đang bận rộn. Mụ mụ. Mỹ công tử thấy được nàng, hôm qua quang lập tức trở nên nhu hòa, mang theo vài phần hồn nhiên kêu lên. Trở về à, mau vào đi. Tô Cầm hướng nàng vẫy tay. Mỹ công tử từ mặt bên đi vào cửa hàng, theo tay cầm lên một chén trà sữa liền muốn uống, lại bị Tô Cầm đoạt mất. Uống ít một chút trà sữa. Uống nhiều đối với thân thể không tốt. Nghĩ đi. Ở trước mặt mẫu thân, Mỹ công tử lộ ra 10 phần nhu thuận, nơi nào còn có đêm tối sát thủ bộ dáng. Tiểu Linh đâu? Nghỉ ngơi rồi. Mỹ công tử hỏi. Đi. Mấy ngày nay không quá vội vàng, ta liền để cho nàng nghỉ ngơi. Tô Cầm khẽ cười nói. Tên kia thật xuất hiện. Mỹ công tử nhẹ nói. Tu La. Tô Cầm đôi mắt bên trong hiện lên một vệt ánh sáng. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, nhẹ giọng sẽ tình huống trước nói một lần. Tô Cầm hai mắt nhắm lại, hỏi, ngươi cảm thấy hắn có thể tín nhiệm sao? Mỹ công tử nói, chí ít cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn là đang giúp ta. Hắn cũng hy vọng ta có thể tín nhiệm hắn. Ta đã hướng thượng tầng tuân hỏi tin tức của người này, còn không có đạt được hồi phục. Lần trước trưởng trấn nói hắn có thể tín nhiệm. Tô Cầm nói. Trưởng trấn là nói như vậy, nếu không ta đã sớm động thủ với hắn. Mụ mụ, gần nhất ta cách luyện có chút đình trệ, tốc độ tăng lên rõ ràng chậm lại. Làm sao bây giờ? Mỹ công tử đôi mi thanh tú hơi cảm giác. Tô Cầm ôn nhu nói, đây là bình thường. Tu luyện tiến vào thất giai về sau. Vô luận là cái gì huyết mạch, tốc độ tăng lên đều sẽ trở nên chậm. Huống chi ngươi hay là song trọng huyết mạch, chậm lại là bình thường. Uông rõ ràng gần nhất có hay không tìm ngươi. Đi tìm hai ta lần, hỏi thăm ta tiến độ. Bởi vì lần trước đấu giá hội sự tình, hắn tựa hồ có chút khẩn trương. Tổ đình bên kia, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất là vị kia tân hoàng. Tô Cầm trầm giọng nói, điều này rất có thể là chúng ta sẽ phải đối mặt một lần cự đại nguy cơ, nhưng cùng lúc, cũng là cơ hội. Ngươi trước dựa theo kế hoạch tiến hành đi, lần này ta tới giúp ngươi nhìn một chút cái này Tu La, xem hắn phải chăng có thể tín nhiệm. Được, Mỹ công tử gật gật đầu. Tô Cầm đưa tay đưa nàng kéo người ngực mình, than nhẹ một tiếng, nói, ngươi còn nhỏ, cũng đã gánh vác quá nhiều đồ vật. Hài tử, trên thế giới này, căn bản cũng không có nhân loại chúng ta sinh tồn chi địa. Nếu như chúng ta không cố gắng chống lại, cũng chỉ có thể làm nô lệ. Ngươi là cả nhân loại hy vọng, cho nên ngươi chỉ có thể tiếp nhận điều này nặng nề gánh. Mụ mụ sẽ một mực tại bên cạnh ngươi, thủ hộ lấy ngươi. Mụ mụ, ta minh bạch. Ngài không cần lo lắng cho ta, tiểu Mỹ rất kiên cường. Mỹ công tử nhặt lên đầu, nhìn hướng mẫu thân, cười tươi như hoa. Nhìn xem nữ nhi tiếu dung, Tô Cầm vành mắt có chút đỏ. Tức không có trở về gia lý học viện, mà là tại trên nửa đường biến trở về đường tam dáng vẻ, trực tiếp về giáo hạch học viện. Phong lang trấn, cái này với hắn mà nói, ký ức 10 phần khắc sâu. Không biết lúc trước phong lang trên trấn tế tự có hay không tại phong lang tộc tổ trong phòng, nếu như ở đây, vậy liền tốt nhất. Có thể nói, hắn đối với yêu quái tộc tất cả tâm tình tiêu cực lúc đầu đều là từ phong lang tộc mà tới. Kiếp trước làm đường môn người sáng lập, đường tam am hiểu trừ ám khí cùng đông đảo tuyệt học bên ngoài, một cái khác đại môn loại chính là độc. Đi tới thế giới này về sau, nhất là ở gia lý học viện cửa hàng của học viện bên trong, đường tam quan sát tra nhiều chân tinh linh cỏ, nắm giữ cơ bản bọn chúng đặc tính. Thế giới này thực vật, độc vật cùng kiếp trước dĩ nhiên là khác nhau, rất nhiều đạo lý lại là tương thông. Tướng muốn chế biến ra độc dược đối với hắn vị này dùng độc đại tông sư mà nói, quả thực là lại dễ dàng bất quá, thậm chí so khắc họa pháp trận còn muốn dễ dàng. Dù sao, đây mới là hắn sở trường nhất năng lực. Đường tam trở lại gian phòng của mình, cẩn thận nghiên cứu một chút phong lang tộc tổ phòng địa đồ, lại xuất ra gian phòng, đi tới cứu thục học viện phố hàng rong. Lúc này đã qua cơm tối thời gian, vừa vào cửa, đường tam liền thấy Mộc Vân Vũ ngồi ở bên trong loay hoay cái gì. Mộc lão sư. Đường tam vội vàng cười híp mắt chào hỏi. U, đây là ai à? Điều này không phải chúng ta người bận rộn tiểu đường nha, thật sự là đã lâu không gặp. Mộc Vân Vũ tức giận nói. Gần nhất khoảng thời gian này, nàng xác thực không thế nào gặp qua đường tam, chớ nói chi là hắn đến lên lớp. Mặc dù trưởng trấn chào hỏi, nhưng mấy vị lão sư đối với đường tam hay là vô cùng chú ý. Từ khi hắn cùng Vũ Băng Kỳ bọn hắn tổ đội về sau, Vũ Băng Kỳ, Độc Bạch, Trình Tử Tranh, Cố Lý thực lực đều rõ ràng gia tốc tăng lên, đã vượt qua học viên khác một đoạn. Việc này, mấy vị lão sư đều hết sức tò mò. Thậm chí có chút hoài nghi cứu lại chính mình là lão sư, hay là cái này đến không lâu tiểu gia hỏa mới là lão sư. Mà cứu thục học viện học viên đi ra ngoài lịch luyện cũng thành trạng thái bình thường, hiệu quả thật là coi như không tệ, phần đó là đối với dã ngoại sinh tồn và thực chiến mà nói, càng là như vậy. Mộc lão sư, là ta mua ít đồ. Đối với Mộc Vân Vũ thái độ, đường tam không chút phật lòng, cười ha hà đi vào. Mộc Vân Vũ trên dưới dò xét hắn vài lần, ánh mắt bên trong mang theo vài phần nghi hoặc, nàng phát hiện, đường tam khí huyết trên người ba động 10 phần bình thản, cảm giác tựa như là người bình thường như. Hắn dĩ nhiên không phải người bình thường, có thể mang cho nàng cảm giác như vậy liền mang ý nghĩa, nàng có chút không cách nào nhìn thấu hắn. Ngươi bây giờ thực lực gì? Mộc Vân Vũ thốt ra hỏi. Đường Tam nói, lục giai. Mộc Vân Vũ khóe miệng co giật một chút, nàng còn nhớ rõ, đường Tam vừa tới thời điểm mới tứ giai, lúc này mới bao lâu, vậy mà liền đã đạt tới lục giai rồi. Tăng lên nhanh như thế. Trưởng trấn lão sư giáo thật tốt. Đường Tam cười nói. Kia ý của ngươi chính là chúng ta giáo không được rồi. Mộc Vân Vũ hừ lạnh một tiếng. Đường Tam trên dưới dò xét nàng vài lần, nói, Mộc lão sư, ngài gần nhất có phải đã tu luyện gặp bình cảnh, rất khó xông phá. Mộc Vân Vũ sửng sốt một chút, hỏi, làm sao ngươi biết? Đường Tam nói, ta cảm giác được ngài khí huyết tràn đầy, lại tại tâm mạch chỗ có ứ trệ dấu hiệu, tựa hồ là xung kích bình cảnh không có kết quả, bị thương. Mộc Vân Vũ trong mắt kinh ngạc càng tăng lên. Nàng tu luyện tới thất giai đã có một đoạn thời gian rất dài, đã sớm đạt tới thất giai đỉnh phong. Trước đây không lâu nếm thử xung kích bát giai, thất bại. Nàng đúng là lọt vào phản vệ, hay là ở mấy vị lão sư trợ giúp dưới mới ổn định thương thế, cũng không dám lại nóng vội. Thế nhưng là, đường Tam là làm sao thấy được? Đường Tam nói, ta có thể cho ngài hào người mạch sao? Mộc Vân Vũ bản thân liền là tùy tiện tính cách, cũng lơ đễnh, đưa tay phải ra. Đường Tam bắt lấy nàng nguyện mạch. Yên lặng cảm thụ được trong cơ thể nàng khí huyết ba động. Đồng thời thôi động của mình đường tam quy chậm tiến người thân thể của nàng. vây quanh kinh mạch của nàng tiến hành càng thêm tỉ mỉ dò xét. Đi vô công. Sau một lát, Đường Tam buông tay ra. Mộc Vân Vũ cảm thấy từ trong tay Đường Tam truyền đến cỗ năng lượng kia ở tự thể lượng đường phố đi một tròn về sau. Trên thân ấm, hết sức thoải mái, liền ngay cả ngực phiền hỏi rung động cũng rõ ràng giảm bớt mấy phần. Tạ ơn. Mộc Vân Vũ thái độ đối với hắn rõ ràng nhu hòa mấy phần. Đường Tam nói, Mộc lão sư, ngài bình thường tu luyện, huyết mạch chi lực vận chuyển lúc, đến bụng dưới vị trí, có phải đã luôn cảm thấy có chút khó khăn? Mộc Vân Vũ gật gật đầu, nói, ta khi còn bé nhận qua tổn thương,